Cực phẩm thần y chương 2109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2109 Trảm nhân kiếm tách nắm đấm ra, Trần Gia Bảo cũng bị tác động bởi nắm đấm, bất giác lùi lại, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để giết Sầm Khiếu Uy, trong lòng anh thầm cảm thấy đáng tiếc. Cơ hoành khắc tiếp theo, Sầm Khiếu Uy nhảy ra khỏi hố và tiếp đất khoảng 5 mét đối diện với Trần Gia Bảo, chỉ thấy một vệt máu chảy ra từ khóe miệng Sầm Khiếu Uy, quần áo dính đầy bụi khiến anh ta trông khá nhếch nhác. Sầm Kính Cung, Xà Dược Quang và những người khác ban đầu cảm thấy nhẹ nhõm, lần lượt từ bỏ ý định ra tay, sau đó họ bị sốc khi Sầm Khiếu Uy là người bị thương trước. Trần Gia Bảo thực sự rất khủng khiếp. Những người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém, mọi thứ phát triển quá nhanh, kết quả lại quá bất ngờ, khiến họ sững người tại chỗ, một số còn chưa kịp phản ứng lại. Sầm Khiếu Uy nhíu mày đầy tức giận, vươn tay lau vết máu trên miệng, lạnh lùng nói. Vô cực quyền thật sự rất thần kỳ, nó có thể truyền toàn bộ lực ép của cú ngã sang người tôi, điều này khiến tôi bị bất ngờ. Trần Gia Bảo vung thất tinh kiếm trong tay lên, thuận thế phát lực sau lưng, lá đỏ trên mặt đất bị kiếm ý khuấy động bay tán loạn, anh cười nói. Tôi, Trần Gia Bảo, có rất nhiều võ học thần kỳ, nếu anh bất ngờ chỉ vì vô cực quyền thì hôm nay chắc chắn anh sẽ chết trong tay tôi. Tên nhãi kiêu ngạo, Sầm Khiếu Uy cười lạnh nói. Anh có thể đả thương tôi đã là sự khen ngợi lớn nhất dành cho anh, đáng tiếc đối mặt với việc thực lực chênh lệch quá lớn, anh nhất định không phải đối thủ của tôi. Tiếp theo tôi sẽ không cho anh một cơ hội nào, chỉ có cái chết của anh mới có thể khiến trận chiến quyết định này kết thúc. Trần Gia Bảo đặt thất tinh bảo kiếm ngang ở trước ngực hướng thân kiếm bắn tới. Đinh, một tiếng, một luồng gợn sóng màu trắng ở giữa không trung khuếch tán bốn phía, ngạo nghễ cười nói. Đánh tiếp đi chứ, sau ngày hôm nay, nhà họ Sầm sẽ trở thành lịch sử của tỉnh Trung Thiên. Mọi người nhao nhao kinh hô một tiếng, Trần Gia Bảo khẩu khí thật lớn. Chán sống rồi, trong mắt Sầm Khiếu Uy toàn là lửa giận, tay phải nắm thành quyền, bước nhanh về phía Trần Gia Bảo. Anh cho dù có bị thương, nhưng khí thế không giảm ngược lại còn tăng lên, giống như một con sư tử hung bạo, ngay cả những người xung quanh không ít người ngoài cuộc cũng cảm thấy kinh hãi, hơn nữa tốc độ của anh rất nhanh, đi qua nơi nào, lá phong trên mặt đất đều chuyển động, nhao nhao bay vào giữa không trung xoay vòng như lốc xoáy. Trần Gia Bảo ngạo nghễ đứng tại chỗ, trong cơ thể điên cuồng vận chuyển chân nguyên, thân kiếm thất tinh bảo kiếm nhất thời biến thành kiếm quang mang ánh sét màu đỏ. Ngay sau đó, Trần Gia Bảo cầm kiếm kình thiên, đột nhiên bổ xuống, một luồng ánh sét đỏ khổng lồ ở trong rừng phong hiện ra, vung lên đẹp đẽ, vang dội trời đất. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Sầm Khiếu Uy không né tránh, quát lớn một tiếng, nghênh đón ánh sét đỏ khổng lồ, tay phải xuất quyền trực tiếp đánh tới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, ánh sét đỏ nhất thời tiêu tán, khí lực to lớn tàn phá khu vực xung quanh, vô số lá phong bay lên. Trần Gia Bảo bị Sầm Khiếu Uy lấy tay đỡ quyền, thân không khỏi đạp đạp, lùi về phía sau vài bước, vội vàng vận chuyển vô cực quyền hấp thu bộ nội kinh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, trong ngàn vạn lá phong đang bay trên bầu trời, Sầm Khiếu Uy cường đại khí kình bộc phát ép những lá phong chung quanh bay về phía sau, thừa dịp Trần Gia Bảo lui về phía sau, đột nhiên xông về phía trước, vô cùng nhanh chóng, giống như con sư tử dùng tốc độ lớn nhất để truy đuổi con mồi, trong chớp mắt liền đến cách trước người Trần Gia Bảo 2 mét, một quyền đánh về phía ngực Trần Gia Bảo, trong mắt sát khí đùng đùng. Quyền kinh cường đại, đánh vào áo giáp của Trần Gia Bảo đều vang lên, thậm chí ngay cả lá phong trên mặt đất phía sau Trần Gia Bảo cũng ào ào, một tiếng bay về bốn phía, cách trương,